Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1082, chương 1083, Ngự Lôi Canh 2. Người khác đúng dịp cũng không làm được. Tần Thiên Hồng cười nói, liền đừng khiêm nhường, ngươi muốn tìm cái gì? Liên quan với sức mạnh sấm sét vận dụng, Lãnh Phi nói, lôi ấn chung quy muốn dùng. Hiện lại không thể lại che che đậy đậy rồi, cũng không có cần thiết. Thiên Lôi, Tần Thiên Hồng nhíu mày nói, lúc này quá nguy hiểm, không biết luyện chết rồi bao nhiêu người. Lãnh Phi mỉm cười, ta phỏng chừng sức mạnh sấm sét có thể phá cái kia. Thật sự? Tần Thiên Hồng kinh ngạc. Lãnh Phi nói, suy đoán bên trong đất trời có thể phá cái kia, e sợ cũng chỉ có thiên lôi chứ. Lôi đình chính là thiên địa chi khu. Ngoặc kép, được. Tần Thiên Hồng nói, ta giúp ngươi tìm đi. Lãnh Phi lộ ra nụ cười. Tần Thiên Hồng nói, ngươi nên đi lĩnh thưởng 46 cái linh sơn đệ tử. Điều này có thể đổi được một cái không tầm thường bảo vật. Hoặc là linh đan, bảo vật. Lãnh Phi cười nói, trước tiên không vội, tạm thời còn đi, điều này cũng tốt. Tần Thiên Hồng gật đầu nói, chờ chiến tranh kết thúc, đem có khen thưởng tính gộp lại đứng đầu được. Rất nhiều người đều là có liền lĩnh, suy cho cùng mà nhiều một cái bảo vật thêm một phần thực lực, hội thu được càng tốt thu hoạch. Lãnh Phi giờ điểm đầu, ngươi đi về trước chờ. Tần Thiên Hồng nói, Lãnh Phi ôm một cái quyền xoay người rời đi. Trở lại chính mình tiểu viện, ngồi vào trong viện ương bàn đá bên cạnh. Đáng tiếc Tiểu Yên không trở về, còn muốn chính mình pha trà. Đãi trà trà châm ở trên, Tần Thiên Hồng trực tiếp đẩy cửa đi vào. Lãnh Phi phụng dâng trà trà. Tần Thiên Hồng tiếp trở về khẽ nhấp một cái, đem trong tay áo một quyển bí kíp đẩy lên hắn trước mặt. Đây là siêu kỳ điện lợi hại nhất một căn nguyên lôi kinh. Lãnh Phi tiếp trở về. Quá ở trên ngự lôi kinh, năm cái to lớn đập vào mi mắt. Năm đạo lôi đình phảng phất trong nháy mắt thiểm hiện, trực tiếp đánh vào chính mình đầu óc. Trước mắt hắn nhất thời tử quang tràn ngập, lôi tương như biển, chính mình trong nháy mắt nhấn chìm trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Hắn dần dần lạc lối chi bên trong, lôi ấn bỗng nhiên hơi động, tử quang oánh oánh, nhất thời trước mắt rộng rãi sáng sủa. Một luồng kỳ dị hiểu ra trong lòng đầu quay vòng, thân trên thiên lôi lực lượng tùy theo quay vòng. Hắn thấp đầu nhìn chính mình lòng bàn tay phải, nơi lòng bàn tay hiện lên một cái chi hình chữ hình dáng phù văn, lóe lên sau đó biến mất không còn tăm tích. Lại nhìn tay trái, một cái chi văn tự cũng trong nháy mắt biến mất. Lúc này quá ở trên ngự lôi kinh đến nay còn không ai luyện thành. Tần Thiên Hồng suýt trà trà, nhẹ nhàng lắc đầu nói, không biết thuận theo thế giới nào chiếm được, đặt tại siêu kỳ điện bên trong, bị vô số người lật xem qua, thậm chí muốn điều động sức mạnh sấm sét, đáng tiếc không thuận theo nhập môn. Có người thậm chí khổ luyện hơn 1000 năm, vẫn không có thành. Lãnh Phi chậm rãi điểm đầu, hắn mở ra bí kíp, một một phen nhìn, cuối cùng lắc đầu cười khổ, làm sao, cũng luyện hay sao? Tần Thiên Hồng đôi mắt sáng nhìn chằm chằm hắn, không tìm được cửa kính. Lãnh Phi lắc đầu nói, chẳng trách luyện không được, lúc này quá ở trên ngự lôi kinh cả ngày đều là phí lời. Một câu thật sự cũng không có, chiếu cái này luyện, hoàn toàn căn nguyên không thể luyện thành. Quá ở trên ngự lôi kinh tinh hoa liền ở bìa ngoài năm chữ ở trên. Tự thân có thiên lôi lực lượng, mới có thể cảm ứng được sức mạnh của bọn họ, mới sẽ trực tiếp rót vào tâm quyết. Mà tự thân không có thiên lôi lực lượng, hoàn toàn căn nguyên không thể cảm ứng được chúng nó, như thế nào đi nữa luyện cũng vô dụng. Lúc này quá ở trên ngự lôi kinh hoàn toàn căn nguyên liền không phải luyện được thiên lôi bí kíp, mà là điều khiển thiên lôi. không lôi có thể ngự, nó hoàn toàn căn nguyên không thể hiển hiện. Hắn đem quá ở trên ngự lôi kinh bí kíp đẩy trả lại. Lắc đầu không nói, hắn biết nhiều lời vô ích, cho dù nói cho người khác biết lúc này không phải luyện được thiên lôi. Người bên ngoài cũng sẽ không tin tưởng, vẫn là không nói là tốt. Huống hồ nhìn người khác uổng phí tâm tư, khổ luyện mấy trăm năm thậm chí ngàn năm, cũng là một cái chuyện lý thú. Hắn lộ ra một nụ cười, ghi nhớ ở. Tần Thiên Hồng nói, làm sao? Lãnh Phi nói, gần đủ rồi, ngươi có thể luyện thành. Tần Thiên Hồng mắt phượng lóe lóe, lúc này quá ở trên ngự lôi kinh không phải chuyện cười. Vừa là chuyện cười, cũng không phải chuyện cười. Lãnh Phi nói, Tần Thiên Hồng chính bản thân tử, phóng hạ chén trà, nghiêm nghị nhìn hắn. Lãnh Phi liền đem chính mình suy đoán nói rồi. Tần Thiên Hồng nhíu mày, điều động thiên lôi mà không phải tu luyện thiên lôi. Cây này căn nguyên không phải nhập môn tâm pháp, mà là một môn lên cấp tâm pháp. Không có nhập môn tâm pháp, hoàn toàn căn nguyên không thể luyện thành. Chẳng trách có người luyện hơn 1000 năm cũng không dùng đây. Có lý, có lý. Lãnh Phi nói, vì lẽ đó lúc này bí kíp là hại người, nhìn tay hại vô ích, trái lại bị hư hỏng chính mình tu vi. Phía trên này văn tự đều là nói hưu nói vượn, chiếu luyện, không tẩu hỏa nhập ma coi như là lợi hại. Tần Thiên Hồng nói, lúc này bí kíp xem ra uy lực mạnh mẽ, điều động thiên lôi, vì lẽ đó đặt tầng cao nhất, xem ra muốn lui rơi mất. Nàng lại lắc đầu nói, không thể lui đi, rất nhiều người đều biết quyển bí kíp này tồn tại, chỉ có thể nhắc nhở đại gia một phen. Lãnh Phi giờ điểm đầu, đăm chiêu, hắn ở cảm ứng lòng bàn tay hai đạo ám ký, lúc này hai đạo ám ký cùng lôi ấn liền ở cùng nhau. Lôi ấn hơi động, hai ám ký nhất thời hiển hiện, cùng bầu trời sức mạnh sấm sét liền đến cùng một chỗ. Thuận buồm xuôi gió, trong một ý nghĩ liền có thể đem hai đạo thiên lôi lôi hạ xuống. Khác nào tiên tử bình thường vung hướng về người khác, so với lôi ấn đơn độc điều động thiên lôi, càng thêm nhẵn nhụi, không cần tiêu hao lớn như vậy tinh thần. Càng quan trọng chính là, càng thêm tinh chuẩn, dùng lôi ấn khởi động thiên lôi, lại như hạ một đạo chỉ lệnh, mà dùng lôi ấn khởi động ám ký, lại khởi động thiên lôi, thì lại như dùng tay đi tự mình bài bố. Lúc này so với hạ lệnh càng cấp tốc, càng tinh chuẩn, người thật luyện thành rồi cái này. Tần Thiên Hồng trần chờ thử xem, Lãnh Phi vươn tay trái ra, ngoảnh mặt về thiên một chiêu, nhất thời một đạo tử lôi từ trên trời giáng xuống, đột ngột mà thật nhanh, trong nháy mắt đến hắn lòng bàn tay, hóa thành một đoàn tử oánh oánh ánh sáng. Hắn nhẹ nhàng vung một cái tay trái, tử oánh oánh ánh sáng khẽ động thành một vệt chớp tím roi dài, đánh ở bên cạnh một khối đầu to nhỏ tảng đá ở trên. Một đạo cháy đen tiên ấn xuất hiện ở trên, mà khối này đá đầu đã biến mất không còn tăm hơi, biến thành cho bụi. Tốt uy lực, Tần Thiên Hồng líu lưỡi, Lãnh Phi lộ ra nụ cười, xác thực uy lực không tầm thường. Thiên lôi lực lượng danh bất hư truyền. Ngươi hiện tại cũng không cần bảo vật gì, dựa vào cái này, đủ để ngang dọc tứ phương. Tần Thiên Hồng nói, Lãnh Phi vội hỏi, bảo vật nên có vẫn là có. Tần Thiên Hồng lườm hắn một cái, yên tâm, mù không được ngươi, nó có thể đỡ được hư không vĩnh tịch phương pháp chứ. Lãnh Phi nói, nên có thể, vậy cũng cẩn thận. Tần Thiên Hồng cười nói, nàng có thể cảm ứng rõ ràng đến Lãnh Phi tâm tư vui sướng. Không giống mấy ngày trước đây như vậy ngột ngạt tùm. Lãnh Phi giờ điểm đầu, Tần cô nương ngươi cũng cẩn thận, Linh Sơn nhất định sẽ xuống tay với ngươi. Ta đỡ phải, Tần Thiên Hồng giờ điểm đầu, ta có hư không vĩnh tịch phương pháp, không quan trọng lắm, đúng là ngươi. Bọn họ nhất định sẽ trả thù, chính chờ bọn họ đây. Lãnh Phi lộ ra nụ cười. Tần Thiên Hồng sâu sắc liếc hắn một cái, hé miệng tiếu tiếu, nhẹ nhàng đi. Lãnh Phi bị nàng cười đến không hiểu ra sao. Hắn rời đi tiểu viện, hướng về hư không cánh cửa mà đi. Một đường ở trên thỉnh thoảng chạm ở trên thiên đạo cung các đệ tử. Bọn họ dồn dập chào hỏi. Lãnh Phi ôm quyền mỉm cười, không có bất cẩn, rất nhanh qua hư không cánh cửa. Trước mắt nhất thời một mảnh ánh sáng lấp lóe, ngập trời trưởng lực cùng quyền kinh kéo tới, còn chen lẫn từng đạo ánh kiếm. Hai tay hắn vừa nhấc, lòng bàn tay dần hiện ra chi văn tự. Ầm ầm, một tiếng vang trầm thấp, một vệt chớp tím cột từ trên trời giáng xuống, bao phủ hắn. Tử quang cột gây nên, có sức mạnh cùng ánh kiếm thậm chí bị loại bỏ, sức mạnh sấm sét bá đạo hiển hiện. Lãnh Phi mỉm cười nhìn bao vây ở bên ngoài 12 cái thanh niên. PS, chương mới xong xuôi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.